Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, tông sư cảnh thuật cận chiến phát huy. Kỳ thật Hồng Hạo Thiên biết, nếu như chỉ bằng lấy võ đồ ngũ chuyển thực lực, hai người chiến đấu, tất nhiên là Vương Dương thua, không phải hắn dài hắn chí khí diệt uy phong mình, mà là làm địch nhân. Hắn tự nhiên là xem hết ngày đó Tần Kiêu Tinh Hà chiến đấu thi đấu. Biết tiểu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kia là cái gì? Chớp mắt vạn năm, thiên phú đơn giản nghịch thiên. Quân thể cách đấu thuật đều đã dạy 3 ngày. Hắn tự nhiên biết Tần Kiêu đã sớm học được tông sư cảnh. Liền xem như chủ nhiệm lớp Trần Nghị Phong cái này đại võ sư đều không phải là đối thủ của Tần Kiêu. Nhưng là hiện tại lại cùng Tinh Hà cách đấu tràng tỉ thí không giống nhau. Bởi vì đây là tại hiện thực, Vương Dương thực lực cao hơn Tần Kiêu ra nhiều lắm. Chỉ cần nguyên lực bộc phát, lực lượng có thể đem Tần Kiêu như là bóp con kiến bóp chết. Hắn thật sự là quá chờ mong chuyện như vậy bạo phát. Bởi vì Tần Kiêu bên này chiến đấu viện hệ chiến đấu lớp một tiếng ồn ào, tự nhiên hấp dẫn cái khác lớp lực chú ý. Những học sinh kia động tác lớn, huấn luyện viên khiển trách, sau đó cũng nhìn về phía Tần Kiêu bên này vị trí. Lần này bọn hắn cũng ngạc nhiên, bởi vì lúc này Tần Kiêu cùng Vương Dương giao thủ lần nữa, lần này lại là Vương Dương dẫn đầu công kích. Tần Kiêu không chút hoang mang bắt đầu phòng thủ. Với lại bởi vì cảnh giới nguyên nhân, Vương Dương mỗi lần xuất kích, chỉ bất quá tạo thành một cái mơ hồ súng cái bóng. Nhưng là Tần Kiêu mỗi lần đón đỡ, lại xuất hiện một cái tướng quân hư ảnh, còn có một cái tấm chắn, mơ hồ thương đâm hướng một cái kiên nghị tấm chắn, trong nháy mắt tán loạn, này bằng với Vương Dương công kích căn bản vốn không có hiệu quả. Không có cách nào bài trừ Tần Kiêu phòng ngự, mà Tần Kiêu công kích cũng có thể bị Vương Dương ngăn cản xuống tới. Lại không phải võ kỹ bên trên ngăn cản, mà là bởi vì nhục thân cường hãn. Vương Dương dù sao cũng là một cái võ sư. Những cái kia nhìn thấy những này chiến đấu huấn luyện viên, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ như thế, tổng huấn luyện viên Hàn Long cũng trợn tròn trong mắt. Sau đó hỏi bên cạnh binh sĩ, Dương Tử tại cùng ai giao thủ, quân thể cách đấu thuật thế mà đã đến cảnh giới tông sư. Nhiều như vậy học sinh, người binh sĩ này cũng không nhất định nhận biết, nhưng là ai cũng không biết, tên lính này thế mà vừa vặn liền là Tần Kiêu thông bác fan hâm mộ. Gọi là Triệu Cường, hắn đã sớm nhận ra Tần Kiêu, nhưng là làm một cái quân nhân. Niên kỳ lại so Tần Kiêu lớn, tăng thêm huấn luyện quân sự cũng coi là một cái phi thường nghiêm túc sự tình. Hắn không muốn làm ra có hại dáng dấp quân nhân sự tình đến. Một mực không có tìm cơ hội nói chuyện với Tần Kiêu. Lúc này Hàn Long hỏi, Triệu Cường lập tức liền nói ra, trưởng quan, đó là Tần Kiêu, năm nay thừa Dương Thị trước khi thi đấu đệ nhất nhân. Là Vương Dương lớp trưởng, chỉ là một cái học sinh. Hàn Long lần này càng kinh ngạc, vốn cho là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lão sư. Phối hợp Vương Dương làm huấn luyện, không nghĩ tới thế mà chỉ là học sinh. Lần này, Hàn Long cũng ngồi không yên, đi xem một chút. Hàn Long hướng bên kia đi tới, chẳng những là hắn, cái khác huấn luyện viên lúc này tâm tư đều bắt đầu chuyển động. Cái này đánh cho thật sự là quá đặc sắc, nghỉ, lập trình, bên trái quay, đi đều bước, bên trái quay, những này huấn luyện viên nhanh chóng mang theo đội ngũ của mình. Hướng Tần Kiêu bên kia đi đến, với lại, đây không phải huấn luyện viên muốn để các học sinh học tập, mà là chính bọn hắn cũng muốn học a. Cảnh giới tông sư quân thể cách đấu thuật, khoảng cách gần quan sát loại tỷ đấu này. Đối với mình võ kỹ tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Hiện tại bọn hắn hận không thể chính mình tiến lên cùng Tần Kiêu đánh. Mà lúc này, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tần Kiêu động tác càng lúc càng nhanh. Quân thể cách đấu thuật là Tần Kiêu học tập cái thứ hai chiến đấu võ kỹ. Lúc ấy vừa mới xuyên qua, từ bạo dân trên thân học tập về sau, cũng không có cái khác có thể luyện. Thuật cận chiến lại có nhất định cường thân kiện thể năng lực. Tần Kiêu vận dụng đến thật rất nhiều. Cái kia không chỉ là hệ thống phục chế tới tông sư cảnh, còn tăng lên hắn một chút cảm ngộ. Mỗi một chiêu thi triển đi ra đều nước chảy mây trôi. Vương Dương ban đầu còn có thể ngăn cản, nhưng là đánh cho càng nhiều, Tần Kiêu lại càng hiểu rõ Vương Dương xáo lộ. Vương Dương cũng cảm thấy áp lực. Nếu như ngay từ đầu Vương Dương còn có thể tiến hành phản kích, lúc này Vương Dương chỉ có thể bị động phòng thủ. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, Vương Dương trên trán đều bốc lên đổ mồ hôi. Đám người này làm sao đều đến xem chuyện cười của mình. Sớm biết liền len lén cùng Tần Kiêu đánh. Có lẽ là bởi vì phân tâm, Tần Kiêu nắm lấy cơ hội bắt Vương Dương. Vương Dương cánh tay bị xoay đến thân thể hậu phương, lập tức truyền đến một mảnh đau đớn. Hừ, Vương Dương kêu đau một tiếng, nhè răng trợn mắt, đột nhiên thoáng giãy giụa thoát. Tần Kiêu buông tay, lại thuận động tác hướng phương hướng ngược nhau mà đi, khóa lại Vương Dương ngón tay. A, Vương Dương mở to hai mắt nhìn. Vương Dương nhấc chân liền đạp. Tần Kiêu đột nhiên bắt lấy Vương Dương chân, hướng lên vừa nhấc, kéo kẹt, đứng thẳng một chữ ngựa. Vương Dương chỉ cảm thấy bắp đùi mình gân bị kéo ngả vào một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Ếch, kéo ngăn. Lúc này Lăng Huy Vũ thấy rõ ràng, trong lòng càng là khuấy động không dễ. Dựa vào, Tần Kiêu, người thật sự là lão tử hảo huynh đệ. Tần Kiêu đối phó Vương Dương cái này mấy chiêu, không phải liền là vừa rồi Vương Dương hố hắn mấy chiêu sao? Đây là báo thù cho hắn a. Lăng Huy Vũ chỉ cảm thấy Tần Kiêu lợi hại. Lúc này Hồng Hạo Thiên lại miệng đắng chát không thôi. Nếu như nói Tần Kiêu chiến thắng Vương Dương còn rất bình thường, nhưng là dùng trước Vương Dương thi triển chiêu số lại đối thanh toán Vương Dương, chỉ có thể nói rõ Tần Kiêu quân thể cách đấu thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa, tùy tiện sử dụng cảnh giới. Mà lúc này Vương Dương tự nhiên chịu không được, chân rót vào cự lực, một cước đem Tần Kiêu đạp ra. Hắn thu nạp chân, lại gia tăng quần, sắc mặt lại trắng vừa đỏ. Tần Kiêu ra tay nhưng so sánh hắn xuống tay với Lăng Huy Vũ đen nhiều. Mà lúc này Tần Kiêu cũng bị trực tiếp đạp bay hơn 10 mét, thậm chí thăng vào giữa không trung cao 3 mét. Tần Kiêu bàn tay đều bị đụng nát. Dịch Thiên Bộ, Tần Kiêu giữa không trung chuyển biến phương hướng, rơi trên mặt đất. Ai ai ai, huấn luyện viên ngươi ra tay quá độc ác. Tần Kiêu nhe răng trợn mắt, nhìn xem chính mình lập tức sưng cùng cả rốt cánh tay. Mà lúc này Vương Dương sắc mặt càng là đỏ lên, trong lòng cũng có chút áy náy. Ngay tại bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, bên cạnh lại có một người thanh âm truyền đến. Tốt, thanh âm này hùng hậu hữu lực, sau đó lại là vỗ tay thanh âm vang lên. Đúng vậy, Hàn Long, Hàn Long thật sự là kích động, không nghĩ tới Tần Kiêu thiên phú thế mà cao như vậy. Nếu như không phải thực lực yếu một chút, Vương Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Những người khác nhìn thấy tổng huấn luyện viên đều vỗ tay. Cái khác huấn luyện viên cũng lập tức vỗ tay. Tốt, đặc sắc, quá tuyệt vời. Mà lúc này, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội các học sinh cũng cuối cùng từ đặc sắc trong chiến đấu lấy lại tinh thần, lập tức phát ra như lôi đình tiếng vỗ tay. Thế mà ngay cả huấn luyện viên đều đánh, còn để cho người ta kéo ngăn. Đơn giản châu tất a. Đây là dũng sĩ, cũng không sợ huấn luyện viên sau đó cho làm khó dễ. Những bạn học này cũng thuộc về xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Chỉ là làm bạn của Tần Kiêu, tự nhiên có triển vọng hắn suy nghĩ người. Ở trong đó,